Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, Vô Tận Hỗn Độn. Xoẹt, Nguyên Thủy Vũ Trụ Thế Giới bích chướng bị xé rách ra. Tiếp theo, quang mang lóe lên, một đạo thân hình lúc này liền từ xé rách mở thế giới bích chướng ra vọt ra. Xuất hiện ở Vô Tận Hỗn Độn bên trong. Ở nơi này người rời đi vũ trụ bích chướng sau đó. Vũ trụ bích chướng liền cấp tốc nhuyễn bắt đầu chuyển động. Vẻn vẹn mấy cái chớp mắt thời gian. Bị xé rách vũ trụ bích chướng liền đã biến mất không thấy. Vũ trụ bích chướng lần nữa khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Chữa trị nhanh chóng. Ở phía xa đồng dạng đại thế giới bích chướng phía trên. Cái này từ vũ trụ dậm chân mà ra. Tiến vào Vô Tận Hỗn Độn người chính là Diệp Dương. Diệp Dương tại Nguyên Thủy Vũ Trụ cũng chỉ là tu luyện mà thôi. Cảnh giới hay là đang bát giai Thánh Vương Lão Tổ cảnh giới. Nhưng muốn tăng lên đến cửu giai Thánh Vương Lão Tổ cảnh giới. Vẫn còn cần một đoạn khắp thời gian dài. Tại Hồng Đỉnh thức tỉnh sau đó. Diệp Dương liền dự định đem Hồng Đỉnh thế giới thu trở về. Dù sao. Nếu là có thể lần thứ hai cửu đỉnh hợp nhất mà nói, cái kia tuyệt đối sẽ có không tưởng được thu hoạch, mà lại, Hoàng đỉnh cùng Hồng đỉnh cũng đã từng nói qua, nếu như có thể làm cho Hồng đỉnh cùng Hoàng đỉnh hai cái thế giới dung hợp mà nói, đối Diệp Dương chiến lực tăng lên cũng là cực kỳ khả quan. Dù sao, Diệp Dương tại Nguyên Thủy Vũ Trụ cũng chỉ là tiềm tu mà thôi. Chẳng bằng mượn nhờ cơ hội này đi đem Hồng Đỉnh thế giới thu trở về. Mà lại, hắn còn có thể đến cái khác vũ trụ kiến thức một cái. Nếu như nói vũ trụ là có hạn, tiên giới cũng là có hạn. Chỉ có hỗn độn là vô cùng lớn. Chỉ có vũ trụ mới là chân chính vô biên vô hạn. Diệp Dương nghĩ thầm, tiên giới mặc dù danh xưng rộng lớn vô cùng, vô biên vô hạn. Nhưng chỉ là bởi vì tiên nhân còn không cách nào đi đến tiên giới biên giới. Cuối cùng mà thôi, cùng vô tận tinh không tuyệt đại bộ phận sinh linh đồng dạng. Cuối cùng cả đời cũng không cách nào đi đến vũ trụ biên giới. Dù sao, tiên giới cũng chỉ là đang vô tận hỗn độn bên trong mở ra. Vô tận hỗn độn bên trong, hỗn độn khí lưu giống như đại dương, tràn ngập trên dưới trái phải trước sau. Nơi này hỗn độn lực lượng rộng lớn vô cùng, cuồn cuộn không dứt, hơn nữa 10 phần tinh thuần. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, xung quanh hỗn độn lực lượng liền giống như thủy triều ầm ầm tới. Cấp tốc chui vào đến hắn thể nội. Cùng lúc đó, Hoàng đỉnh cùng Hồng đỉnh cũng từ hắn thể nội hóa thành một vệt sáng kích xạ đi ra. Tiến vào vô tận hỗn độn bên trong, ầm ầm, vừa mới xuất hiện. Hai cái cổ đỉnh liền mãnh lực cắn nuốt, tức khắc, số lớn hỗn độn lực lượng giống như kinh đào hải lãng đồng dạng từ từ phía bát phương cuồn cuộn mà. Đến, bị hai cái cổ đỉnh trực tiếp thôn phệ, thanh thế kinh người. Trong truyền thuyết, hỗn độn lực lượng chính là cao cấp nhất lực lượng, nắm giữ cực kỳ đáng sợ lực sát thương cùng khôi phục năng lực. Rất rõ ràng, Hoàng đỉnh cùng Hồng đỉnh đang thôn phệ hỗn độn lực lượng đang chữa thương. Nhìn thấy, Diệp Dương cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thôn phệ hỗn độn lực lượng. Lúc đầu, tại Nguyên Thủy Vũ Trụ thời điểm, Diệp Dương nhục thân liền đã tăng lên đến cực phẩm thánh khí đỉnh phong. Cũng đã không cách nào tiến thêm. Nhưng, Diệp Dương cảm giác được, hiện tại nhục thân chưa hẳn thật cũng đã hoàn mỹ. Bởi vậy, hắn thử nghiệm lợi dụng hỗn độn lực lượng đi rèn luyện nhục thân. Ầm ầm. Hỗn độn lực lượng giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn chui vào đến Diệp Dương thể nội. Tại hắn dẫn đạo phía dưới, bắt đầu ở hắn kinh mạch, tứ chi bách hài điên cuồng lưu truyền, quả nhiên vẫn có tạp chất. Một hồi sau, Diệp Dương liền nhìn thấy bản thân cũng đã hướng tới hoàn mỹ nhục thân tại hỗn độn lực lượng rèn. Luyện phía dưới, bắt đầu có tạp chất bị đẩy ra ngoài, theo lấy hắn không ngừng rèn luyện. Bị bài xuất tạp chất càng ngày càng nhiều, mà hắn nhục thân cũng dần dần hướng tới hoàn mỹ. Nếu như tại trước đó, bởi vì tạp chất bài xuất, Diệp Dương nhục thân là sẽ rút lại. Nhưng hiện tại, mặc dù số lớn tạp chất bị đẩy ra ngoài, Nhưng bởi vì có hỗn độn lực lượng bổ sung, Diệp Dương nhục thân cũng không có xuất hiện rút lại tình huống. Tương phản, tại hỗn độn lực lượng rèn luyện phía dưới, hắn nhục thân càng ngày càng gấp gây nên, càng ngày càng mạnh. Nhưng, có thể là thụ giới hạn trong thiên địa quy tắc, hắn nhục thân vẫn như cũ không cách nào tăng lên. Chỉ là, cho dù bây giờ có thể tăng lên, Diệp Dương cũng sẽ không lập tức tăng lên. Đi qua hỗn độn lực lượng rèn luyện sau đó, hắn phát hiện hắn nhục thân cự ly trạng thái hoàn mỹ còn rất dài một khoảng cách. Hắn cần tận khả năng đem nhục thân tăng lên đến cự ly hoàn mỹ vô hạn gần sau đó mới dự định nhường nhục thân đột phá. Ngoại trừ đối nhục thân rèn luyện bên ngoài, Diệp Dương cũng dẫn dắt đến hỗn độn lực lượng tiến một bước đối bản thân tâm linh. Thậm chí lực lượng cũng bắt đầu rèn luyện. Lúc đầu, Diệp Dương cũng muốn đem linh hồn rèn luyện một lần, tăng lên linh hồn, nhưng làm sao linh hồn nhìn không thấy sờ không được. Diệp Dương muốn rèn luyện cũng căn bản không thể nào ra tay. Thời gian trôi qua, một năm rồi lại một năm đi qua, trong chớp mắt liền qua 100 năm. Một ngày này, Diệp Dương chậm rãi mở mắt, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lập tức mới chậm rãi vươn người đứng dậy. Không tệ lắm, đi qua 100 năm tu luyện, người chiến lực cũng đã nâng cao một bước. Không chỉ là nâng cao một bước, cùng tiến vào vô tận hỗn độn trước đó, cái kia đơn giản liền là nghiêng trời lệch đất thuế biến. Dựa theo ta tính ra, người bây giờ chiến lực sợ cũng đã gấp 10 lần so với chưa ra vũ trụ trước đó đi. Hoàng đỉnh cùng hồng đỉnh lơ lửng ở Diệp Dương trước mặt. Một người một câu, giống như hai người đồng dạng đang đánh giá lấy Diệp Dương. Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Chỉ là có một chút tăng lên mà thôi, không có cái gì ghê gớm. Một chút tăng lên, người quá khiêm nhường. Hoàng đỉnh có chút bó tay rồi. Trên thực tế, chính như Hoàng đỉnh cùng Hồng đỉnh nói đồng dạng, Diệp Dương hiện tại chiến lực sợ là cũng đã năm đó gấp 10 lần. Nói chung, hắn cái này một đến nay trăm năm lợi dụng hỗn độn lực lượng tu luyện, nhục thân, tu vi, tâm linh các loại toàn bộ đều rèn luyện mạnh hơn. Ở cảnh giới không thay đổi tình huống phía dưới, hắn chiến lực vẫn là không ngừng tăng lên. Nếu không phải nơi này hỗn độn lực lượng không đủ tinh thuần, không đủ cao cấp, người chiến lực sợ là còn có thể tại tăng lên gấp mấy lần. Hoàng đỉnh đột nhiên nói ra, Diệp Dương hơi kinh ngạc. Nơi này không những vô tận hỗn độn sao? Tại sao hỗn độn lực lượng cũng có phân chia mạnh yếu? Dựa theo Diệp Dương lý giải, vô tận hỗn độn bên trong, hỗn độn lực lượng hẳn là một dạng. Hỗn độn lực lượng giống như thánh khí đồng dạng, có chút địa phương thánh khí tương đối nồng đậm, mà có chút địa phương thánh khí thì là pha loãng, tương đối mỏng manh. Hồng đỉnh giải thích một câu, Diệp Dương gật đầu, nguyên lai hỗn độn lực lượng cũng là dạng này. Như thế thêm kiến thức, hai người các ngươi cũng khôi phục không tệ a. Diệp Dương nhìn hai cái cổ đỉnh một cái, chữa trị một chút thương thế mà thôi, muốn khôi phục đến đỉnh phong khó a. Hoàng đỉnh cùng hồng đỉnh không hẹn mà cùng lắc đầu thở dài. Bất quá, cho dù như thế, hai cái cổ đỉnh phát ra đến khí tức cũng so trước đó cường đại nhiều lắm. Chắc hẳn, bọn họ uy năng cũng tăng lên rất nhiều a. Trong lúc nói chuyện, hoàng đỉnh cùng hồng đỉnh hóa thành hai đạo lưu quang, cấp tốc chui vào đến Diệp Dương thể nội, mà Diệp Dương cũng triển khai bước chân. Dựa theo hoàng đỉnh chỉ dẫn, hướng về phía kế tiếp vũ trụ liền bay lượn mà đi. Vô tận hỗn độn bên trong, có như hằng hà sa số vũ trụ, nhiều không kể xiết, có chút vũ trụ ở giữa là tương liên cùng một chỗ. Nếu như chút vũ trụ ở giữa lại là cự ly cực xa, nguyên thủy vũ trụ chung quanh cũng không có cái khác vũ trụ. Bởi vậy, muốn đến cái khác vũ trụ, nhất định phải vượt qua vô tận hỗn độn. Mà vô tận hỗn độn, thậm chí so loạn lưu không gian còn kinh khủng hơn. Người bình thường tiến vào vô tận hỗn độn sau đó, trực tiếp liền sẽ mê thất tại vô tận hỗn độn bên trong. Chỉ có thể ở vô tận hỗn độn bên trong cô độc sống quãng đời còn lại. Xa xa rời đi nguyên thủy vũ trụ sau đó, Diệp Dương liền không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua vừa xem xét, hắn lúc này liền bị khiếp sợ. Phương xa, một cái to lớn vô cùng, cả người hiện ra lam sắc viên cầu lơ lửng tại vô tận hỗn độn bên trong. Tản ra nhàn nhạt quang mang. Cái này viên cầu, chính là nguyên thủy vũ trụ. Vô tận hỗn độn, là vô cùng vô tận. Nhưng làm sao mới xem như vô cùng vô tận? Bởi vì không có trải qua. Bởi vậy Diệp Dương cũng không có khái niệm gì. Nhưng, khi hắn nhìn thấy rộng lớn vô cùng, cơ hồ vô biên vô hạn nguyên thủy vũ trụ, tại vô tận hỗn độn bên trong, chỉ là một cái biết phát sáng viên cầu thời điểm, hắn liền bị triệt để chấn động. Mà lại, hắn biết rõ, bây giờ còn là cự ly nguyên thủy vũ trụ tương đối gần duyên cớ. Nếu là hắn tiếp tục đi trước, nguyên thủy vũ trụ liền sẽ biến mất ở vô tận hỗn độn bên trong không gặp. Dưới so sánh, liền biết rõ vô tận hỗn độn đến cỡ nào rộng lớn. Vô tận, liền nguyên thủy vũ trụ tại vô tận hỗn độn bên trong đều nhỏ như vậy. Huống chi là Diệp Dương. Trong nháy mắt, Diệp Dương liền cảm giác được bản thân nhỏ bé. Nhưng, những cái này cũng không có nhường hắn cảm giác được bi quan. Ta người mặc dù nhỏ bé, nhưng tâm cũng không hạn lớn. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ chân chính đạp vào vô tận hỗn độn bên trong đỉnh phong. Trở thành nguyên thủy đại thiên tôn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã cấp tốc biến mất ở vô tận hỗn độn chỗ sâu. Giống, đột nhiên, một tiếng giống như sấm rền đồng dạng tiếng vang từ phía trước cuồn cuộn mà đến. Những nơi đi qua, hỗn độn lực lượng băng tán, tứ tán loạn bay lên, ầm ầm, ở cái kia nổ mạnh sau đó, chính là một trận nổ vang rung trời. Diệp Dương, sắc mặt đại biến, phía trước, một cỗ cuồng phong đang phô thiên cái địa mà đến. Cẩn thận nhìn sang, cái kia không phải một cỗ cuồng phong, mà là một đoàn lực lượng. Nghiêm ngặt tới nói, kia chính là một cỗ sóng xung kích. Phía trước vô tận hỗn độn bên trong, có cường giả đại chiến, song phương đại chiến bộc phát ra sóng xung kích đang cuồn cuộn mà đến, quét ngang chư thiên vạn giới. Diệp Dương biến sắc lại biến, lập tức hắn liền bước ra một bước, hướng về hơi nghiêng liền nhanh chóng kích bắn tới. Mặc dù hắn tự tin có thể ngăn trở cái kia sóng xung kích, nhưng cần biết rõ, cái này vẻn vẹn chỉ là sóng xung kích mà thôi. Tại sao sẽ có sóng xung kích? Rất rõ ràng, phía trước có cường giả đang chiến đấu. Diệp Dương có thể ngăn trở bọn họ chiến đấu bộc phát ra sóng xung kích. Nhưng nếu là gặp được cái kia đại chiến song phương đâu? Diệp Dương cũng không có bao nhiêu lòng tin. Bởi vậy, hắn trước tiên liền lựa chọn tránh né, tránh ra thật xa nơi này. Sóng xung kích tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua vô số tinh vực cự ly. Cuồn cuộn mà đến, Diệp Dương mặt đen lên, dĩ nhiên đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Hưu, một tiếng, Diệp Dương hóa thành một vệt sáng xé rách vô tận hỗn độn, liền xông ra ngoài. Ngay tại hắn lao ra trong nháy mắt, sóng xung kích ở bên cạnh hắn khẽ quét mà qua. Cơ hồ quét Diệp Dương trên người. Diệp Dương ngừng lại, thở dài một hơi. Phía trước đến cùng người nào đang chiến đấu? Là cái khác vũ trụ tuyệt thế cường giả? Vẫn là hỗn độn hung thú? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, có một loại muốn tới gần đi quan chiến xúc động. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.